Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1643, Diêm Thác chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, ba loại ý cảnh tại Lâm Bạch trên người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Ngập trời tài năng tuyệt thế. Tử yêu kiếm phía trên lực chạm mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, một kiếm chém rụng, thông thiên triệt địa kiếm quang đem cái này một tòa Sâm La điện đường từ trong chém thành hai khúc. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm bổ ra Diêm La điện, kiếm quang thế không thể đỡ rơi xuống. Bàng đại Diêm La điện trực tiếp từ trong cắt ra. Hóa thành vô tận khói đen biến mất không thấy gì nữa. Mà bên trong Diêm Thác càng là phun ra một ngụm tiên huyết. Bị Lâm Bạch một kiếm chém bay ra ngoài hơn 1000 mét. Rơi xuống đất là lúc. Thần sắc một mảnh khủng hoảng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, phốc suy, sau khi rơi xuống đất. Diêm Thác vốn định mở miệng. Có thể há mồm là lúc. Một ngụm máu tươi nhịn không được từ cổ họng liên tục phun ra. Lâm Bạch cầm kiếm, từng bước hướng đi Diêm Thác mà đi. Thần sắc lạnh lùng đứng lên. Ta Đông Phương Bạch cuộc đời này, một đường đi ngược lên trời. Ta cùng với Diêm Vương giao tiếp, thật là nhiều hơn ngươi được nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Đông Phương Bạch vô số lần một chân bước vào Diêm La Điện. Cái kia địa ngục Sâm La tràng cảnh, ta so ngươi quen thuộc, là Diêm Vương không dám giết ta sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, là hắn không dám giết ta, muốn là ta chết, đi địa phủ cũng phải bởi vì ta lửa giận mất. Lâm Bạch vẻ mặt sát khí hướng đi Diêm Thác mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Người võ hồn không sai. Ta chính là trước nhận lấy. Lâm Bạch bước ra một bước, đi tới Diêm Thác trước mặt. Diêm Thác nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng cuồn cuộn, một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. La Thiên Đại Thủ Ấn. Copy nội dung từ truyện 88. La Thiên Tông Chấn Tông Tuyệt Học lần nữa thi triển mà ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Nhưng hôm nay Diêm Thác đã là thân thể bị trọng thương. Lúc này La Điền Đại Thủ Ấn uy lực hạ xuống. Lâm Bạch ung dung một kiếm liền đem cái này La Thiên Đại Thủ Ấn trực tiếp đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh nát Đại Thủ Ấn sau đó, Lâm Bạch vọt tới Diêm Thác bên người. Diêm Thác thần sắc hoảng sợ. Lâm Bạch, người muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Làm cái gì? Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng. Làm mất tinh thần, Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một mảnh sương mù dâng lên, vô số sợi tơ từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bay ra, đâm vào Diêm Thác mi tâm phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. A, Diêm Thác trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thần sắc vặn vẹo, tựa như vô cùng thống khổ. Mà ngay tại điều này, sợi tơ từ Diêm Thác giữa chân mày đâm vào sau đó, tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu tầng kia sương mù bên trong, một tòa tương tự với Diêm La Điện võ hồn dáng dấp dần dần hiển lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc sau, điều này sợi tơ từ Diêm Thác trên người quất trở về. Diêm Thác đến trên mặt đất, cuộn rút thành một đoàn. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, âm thanh run rẩy nói rằng, người đối với ta làm cái gì? Người đối với ta làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ta võ hồn đâu? Ta làm sao không cảm ứng được ta võ hồn? Copy nội dung từ truyện 88. Diêm Thác lúc này sốt ruột, hắn hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Diêm Thác mặc dù có thể ngồi ở cấp độ yêu nghiệt võ giả trên vị trí này, hơn phân nửa là bởi vì hắn người sở hữu đế cấp võ hồn. Lại đây là một loại có thể công kích linh hồn võ hồn. Vô cùng bất phàm. Vì vậy hắn có thể trở thành cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ võ hồn bị đoạt. Diêm Thác cái này cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng liền danh nghĩa. Ta không biết ngươi dùng ngươi võ hồn cướp đi nhiều người tính mệnh. Nhưng lúc này ta cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút loại này linh hồn bị người tàn phá thống khổ a. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ra đi, Diêm La Điện. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu một mảnh sương mù màu đen ai cuồn cuộn đứng lên. Ngưng tụ ra một tòa Xâm La uy nghiêm cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là ta võ hồn. Hắn làm sao có thể thi triển? Diêm Thác khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch chiết thân bay vào Diêm La Điện bên trong. Ngồi ở khô lâu ghế dựa lớn phía trên. Lạnh lùng nhìn lấy Diêm Thác. Lạnh giọng nói rằng. Bản quân ở đây. Các ngươi người phàm. Mau mau tới quỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch linh lực khẽ động. Ở trước mặt hắn một quyển sách thình lình phơi bày ra. Lật ra một tờ. Bên trên xuất hiện. Diêm Thác. Hai chữ. Diêm Thác. Sinh tử bạc xóa tên. Lâm Bạch nhìn thấy sinh tử bạc bên trên Diêm Thác hai chữ. Mắt sáng lên. Linh lực hóa thành một chi phán quan bút. Trùng điệp tại sinh tử bạc bên trên rạch một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Hô một tiếng. Diêm Thác hai chữ liền bị Lâm Bạch vạch tới. Mà giữa lúc này. Phía dưới cuốn rúc vào mặt đất Diêm Thác. Con người kinh hãi nhìn lấy Diêm La Điện bên trong Lâm Bạch. Hắn cảm giác được chính mình linh hồn tựa như là bị từng đạo khủng bố chớp điện bắn trúng. Thuấn tức hồn phi phách tán. Copy nội dung từ truyện 88. Diêm Thác trợn to hai mắt. Nhìn lấy Diêm La Điện. Nhìn chính mình là võ hồn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại bị chính mình võ hồn giết chết. Chấm. Diêm Thác thất khiếu chảy máu. Hai mắt trừng lớn nhìn lấy Diêm La Điện. Thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản Diêm Thác mới vừa rồi bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra Diêm La Điện là lúc. Cũng đã là trọng thương. Mà giờ khắc này lại gặp linh hồn một kích. Nhường hắn trực tiếp khí đoạn bỏ mình. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh không thành bên trong. Thành chủ phủ đại điện bên trong. La Thiên Tông trưởng lão lúc này sắc mặt hung hăng co rúm một chút. Hắn cảm giác được chính mình trong túi chữ vật có một loại nào đó đồ vật. Vô hình trung phá toái. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này La Thiên Tông trưởng lão thần sắc nháy mắt hoảng sợ. Hắn hoảng sợ thần sắc. Bị trong đại điện trưởng lão khác để ở trong mắt. Trưởng lão khác thần sắc cũng là giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Lẽ nào La Thiên Tông cũng có người vẫn lạc? Vị này La Thiên Tông trưởng lão. Bàn tay run rẩy từ trong túi đựng đồ toát ra mấy khối mảnh vụn. Mảnh vụn này nếu như hợp lại cùng một chỗ. Thình lình có thể nhận ra hai chữ. Diêm Thác. Copy nội dung từ truyện 88. Diêm Thác chết. Thành chủ phủ trong đại điện. Thất đại tông môn trưởng lão mặt sắc đều là đóng đầy vẻ ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Một cổ nặng nề khí tức. Thủy chung vờn quanh tại bên trong đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Diêm Thác chết. Cái kia Đông Phương Bạch làm sao có thể khống chế Diêm Thác võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diêm Thác làm sao bị chính mình võ hồn giết? 9 cái phong bạo vòng ở ngoài. Vô số võ giả lúc này la hoảng lên. Nhìn lấy Lâm Bạch ngồi ở Diêm La Điện bên trong. Thần sắc tràn ngập kiêng kỵ cùng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới Vi Thiên Quân. Ánh mắt biến đổi. Kinh ngạc nói. Hắn võ hồn dĩ nhiên có thể cướp đoạt Diêm Thác võ hồn. Theo lấy Vi Thiên Quân liếc mắt xem ra, Lâm Bạch ánh mắt cũng nhìn về phía Vi Thiên Quân mà đi. copy nội dung từ truyện 88. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trước mặt Sinh Tử Bạc, lần nữa bị Lâm Bạch lật ra. Bên trên xuất hiện, Vi Thiên Quân, tên, Vi Thiên Quân, Sinh Tử Bạc xóa tên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lần nữa rạch một cái, đem Vi Thiên Quân tên vạch tới. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Lâm Bạch vạch tới Vi Thiên Quân tên trong một chớp mắt, Vi Thiên Quân sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn tựa như lựu đạn nổ tung lên. Từ hắn thổ huyết liên tục, con người hoảng sợ. Trong chớp nhoáng này, Vi Thiên Quân liền bị thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Công kích linh hồn. Cái này thật là Diêm Thác Diêm La Điện. Vi Thiên Quân thần sắc tái nhợt lấy. Vi Thiên Quân bị Diêm La Điện công kích linh hồn bị thương nặng. Lúc này Lâm Bạch điểm ngón tay một cái, chỉ hướng Vi Thiên Quân, lạnh giọng nói rằng, bầy quỷ thần nghe lệnh, giam giữ người này. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô hô, Diêm La Điện bên trong, vô số khói đen ngưng tụ mà ra, trận trận gió lạnh vọng lại mà ra. Từng cái bị hãm hại khói mang theo lấy ác quỷ, lao ra Diêm La Điện, thẳng hướng Vi Thiên Quân mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vi Thiên Quân thần sắc khẩn trương, thân hình khẽ động, nhanh chóng tách ra những thứ này ác quỷ. Đồng thời trong tay càng là ngưng tụ ra khủng bố quyền ấn, Phiên Thiên Ấn, Phúc Hải Ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Ấn Tông Tuyệt Học từ Vi Thiên Quân trong tay thi triển mà ra. Từng cái quyền ấn đánh ra, liền chém giết một mảnh ác quỷ. Có lẽ Diêm La Điện bên trong lao tới ác quỷ, đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc, đó là Vi Thiên Quân có thể giết hết. Vi Thiên Quân sư huynh, ta tới giúp ngươi. Lúc này Lạc Vũ Đồng nhìn thấy Vi Thiên Quân rơi vào hạ phong. Lúc này thân hình thoát một cái, gấp rút tiếp viện Vi Thiên Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. PS, công ty đột nhiên có việc gấp, Đế Kiếm muốn đi một chuyến Giáp Huyện, vì vậy trước đổi mới 3 chương, còn kém 2 chương, chờ Đế Kiếm từ Giáp Huyện trở về sau đó, lập tức gõ chữ bù vào. Copy nội dung từ truyện 88. Dự tính cuối cùng 2 canh, có thể sẽ tại 8 giờ tối trước đó, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.